Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, hủy thi diệt tích. Các ngươi ở nơi nào chờ cái gì đâu? Ta đều đã ra tới. Nói đi, muốn mang ta đi đâu? Cứ việc dẫn đường liền có thể. Tôn Quan Thiên từ cái kia trong phòng cất bước mà ra. Ngẩng đầu nhìn chỗ hư không Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên. Đầy mặt không khỏi phủ lên xem thường đùa cợt chi ý. Bá, gặp một màn này, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đơn giản khí thân thể phát run. Trong đôi mắt đều là rét lạnh sát ý. Như thế bị đùa bỡn một phen, như thế nào có thể chịu được ở. Đáng chết, nếu không có muốn giao cho cái kiêng ngưu già thiên, ta tất muốn đem hắn xử tử. Ngự Tắc Tiên lạnh lùng nói ra. Hỗn La Thiên cũng là cắn chặt hàm răng, cười lạnh nói, chúng ta không giết hắn cũng không sao, giao cho cái kiêng ngưu già thiên, chắc hẳn hắn cũng sống không được bao lâu. Hắc hắc, lời ấy có lý, chỉ cần hắn không giúp ngưu già thiên tìm ra Vương Khai. Muốn mạng sống, cái kia là không thể nào. Chúng ta dẫn hắn đi đi, đến lúc đó, cũng tốt đi tìm cái kia Vương Khai. Ngự Tắc Tiên ánh mắt âm trầm không thôi nói ra. Bá, lập tức, tại Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên dẫn đầu dưới. Tôn Quan Thiên đi thẳng tới Ất Viện. Đồng thời đang tại Vương Khai chỗ gian phòng bên ngoài. Chủ nhân, người đã dẫn tới. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên liếc nhau. Cùng kêu lên ôm quyền nói ra. Lạch cạch, vừa mới nói xong, liền thấy cái kia cửa phòng tự chủ mở ra. Thấy thế, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên mang theo Tôn Quan Thiên chính là đi tiếp trong phòng. Lạch cạch, nhưng mà khi bọn họ vừa đi vào gian phòng, cửa phòng chính là bỗng nhiên đóng lại. Cái kia xảy ra bất ngờ vang động, dẫn tới Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là trong lòng không chắc. Ân, hai người các ngươi con chó làm không sai, các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Vương Khai nhún vai, nằm ngửa trên ghế, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên sắc mặt lập tức cứng đờ. Có chút đắn đo khó định nhìn xem Vương Khai, cười theo nói ra, đa tạ chủ nhân khích lệ. Nếu là vô sự, chúng ta liền lui xuống. Lui ra, hướng chỗ nào lui? Hừ, các ngươi còn muốn mạng sống sao? Bỗng nhiên, cái kia Tôn Quan Thiên mở miệng cười lạnh. Nói chuyện đồng thời, đã cất bước đi tới Vương Khai bên cạnh, càng là cúi người xuống, ôm quyền cung kính nói ra, thiếu chủ, được nghe Vương Khai thanh âm, cùng cái kia làm dáng. Tôn Quan Thiên đã xác định, trước mặt tất lại chính là Vương Khai, cũng khó trách hắn hội truyền âm, nói với chính mình đi theo Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên lại đây. Nguyên lai Vương Khai sớm đã dịch dung. Cực kỳ tại ngoại môn đệ tử trong viện ở lại. Thiếu chủ, ngươi là Vương Khai. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên cùng nhau quá sợ hãi, hoảng sợ đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Trong lúc nhất thời, đã thân thể cứng ngắc, dọa đến tựa như mất hồn đồng dạng. Ha ha, bản thiếu gia mới đã nói qua, các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành. Ngoại giới người, chỉ biết là Tôn Quan Thiên là bị các ngươi mang đi, nhưng lại không biết giao cho ai, chỉ muốn các ngươi ngỏm củ tỏi. Cho dù cuối cùng bản thiếu gia thân phận hội bại lộ, đó cũng là thật lâu sau đó. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là mắt trợn tròn ngã ngồi trên mặt đất. Trốn, căn bản vốn không khả năng. Vương Khai thế nhưng là thiên vương cảnh phía trên tu vi. Phản kháng, có cơ hội không? Tướng bọn họ nhanh chóng giết đi. Ân, hủy thi diệt tích tốt nhất. Vương Khai cười nhạt nói. Nghe vậy, Tôn Quan Thiên nặng nặng nhẹ gật đầu. Lúc này đi đến cái kia Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên trước mặt. Lấy ra trong ngực chủy thủ, liền hay là đâm rách bọn họ yết hầu. Hỗn trướng, cho dù là chết, cũng không thể chết tại ngươi bực này phế vật tay. A, ngươi hèn hạ. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên vừa muốn phản kháng tiến hành cưỡng ép Tôn Quan Thiên, nhưng vừa mới nhích người, chính là bị Vương Khai lấy ánh mắt cho trấn áp, động đậy không được mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chủy thủ hành thích lại đây. Cho đến cuối cùng, triệt để khí tuyệt, phù phù, phù phù, nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, cùng Vương Khai loại kia thâm bất khả trắc tu vi, Tôn Quan Thiên trong lúc nhất thời, có chút thất thần, chẳng những chính tay đâm cừu nhân, hiện tại, lại đem ngoại môn hai đại bá chủ tự mình chém giết. Chuyện thế này, là chưa từng có nghĩ tới, cũng là không dám suy nghĩ, nhưng là hiện tại, lại đều thực hiện, nhớ tới ở đây, Tôn Quan Thiên càng hối hận, vậy càng lo lắng, Tôn Quan sự tình, nếu là Vương Khai bất mãn, đây chẳng phải là, cho dù hắn thật thông qua được nội môn khảo nghiệm, trở thành nội môn đệ tử, lại có thể thế nào? Vương Khai, thế nhưng là ngay cả thần nữ cũng dám trêu chọc, tu vi lại thâm bất khả trắc. Chỉ sợ nội môn đệ tử, đều tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ. Thiếu chủ, đệ đệ ta hắn, Tôn Quan Thiên lo lắng đến cực điểm. Cắn răng, ngược lại quỳ lạy tại Vương Khai trước mặt. Ân, an tâm là được, bản thiếu gia cũng sẽ không trách hắn. Người có chí riêng, nhưng bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không lại giúp hắn. Việc này không cần nhắc lại. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Đối với cái kia Tôn Quan Địa trong lúc nguy cấp, muốn một mình chạy trốn cách làm, tuy nói là vì sinh mệnh, hợp tình lý, nhưng ở Vương Khai trong lòng, lại phản cảm rất, tại Vương Khai cho rằng, chân chính huynh đệ, hay là đồng cam cộng khổ, đại nạn lâm đầu, đường ai nấy đi, đây không phải là huynh đệ. Nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên yên tâm đồng thời, nhưng cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Càng lo lắng vạn phần, nếu là Tôn Quan Địa tại nội môn lan lộn không tốt. Đến lúc đó, mình lại không có năng lực trợ giúp hắn, nên làm như thế nào? Chẳng phải là mua dây buộc mình, tướng hai người bọn họ thi thể. Thiếu chủ, ta muốn nuốt bọn họ thi thể. Bá, ngay tại Vương Khai muốn tướng Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên thi thể hủy diệt thời khắc, Tôn Quan Thiên lại là nói lời kinh người đánh gãy. Nuốt thi thể, ngươi, tái giá thôn thiên thuật, còn có thể nuốt thi thể sao? Vương Khai có chút sững sờ vấn đạo, đáy lòng cũng là kinh ngạc không nhỏ. Dù sao, nuốt thi thể bực này thi thể, nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. Có thể, so để thôn phệ những lực lượng khác, đoạt được uy năng, muốn mạnh hơn gấp 10 lần, chỉ là mỗi tháng trung tuần, đều sẽ phải gánh chịu phản phệ nỗi khổ. Khả năng hội hóa thành lục thân không nhận, chỉ hiểu được giết chóc ma đầu. Đến lúc đó, mong rằng thiếu chủ có thể áp chế ta. Tôn Quan Thiên nghiêm túc nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Đại khái cũng là đoán được hắn dụng ý. Đơn giản là muốn trợ giúp cái kia ngu xuẩn đệ đệ Tôn Quan Địa thôi. Nếu là áp chế không nổi đâu. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút đạm mạc nói ra, cho dù là dưới tay mình, nhưng cũng không thể là cái cỗ máy giết chóc, tùy ý sát sinh, Vương Khai cũng không thích, áp chế không nổi, lời vừa nói ra, cũng là dẫn tới Tôn Quan Thiên thần sắc khẽ giật mình. Nhưng ngẫm lại Tôn Quan Địa tại nội môn tình cảnh bất ổn, cũng chỉ có thể cắn răng nói ra, vậy liền giết ta đi, ha ha. Người đối bản ít năng lực vẫn là rất tự tin nha. Không sai, chỉ cần ngươi phát cuồng thời điểm, tu vi không cao hơn thiên vương cấp độ, bản thiếu gia đều có thể nhẹ nhõm đưa ngươi áp chế. Với lại, muốn loại trừ ngươi phát cuồng xác suất, cũng là dễ như trở bàn tay. Ai bảo bản thiếu gia như thế chi nghiêu bức đâu. Không gì làm không được cái thế anh hùng. Nói liền là bản thiểu. Vương Khai nhún bả vai. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.